Khắc cốt ghi tâm, tập 6. Mẹ, con nên tiếp tục đi tiếp không? Chuyện này đúng hay sai? Cô trở nên mờ mịt. Đột nhiên trong túi sách, điện thoại di động vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô. Cô lấy điện thoại ra, là Trương Diễm, quản lý của quán bar. Cô nhấc máy. Cô có đang rảnh không? Trương Diễm hỏi. Cô bây giờ ngay cả công việc cũng không có. Có thì chỉ có thời gian thôi. Cô nói có, Trương Diễm nói rảnh thì gặp nhau đi. Cô nói được, Trương Diễm hẹn địa điểm. Trần Thanh Lan bắt taxi đến chỗ Trương Diễm nói. Khi cô tới, Trương Diễm đã đến rồi. Một quán cà phê rất yên tĩnh. Trương Diễm đang ngồi ở vị trí bên cạnh cửa sổ, cũng kêu trước cho Trần Thanh Lan một tách cà phê. Trần Thanh Lan đi qua, ngồi đối diện với cô ấy. Nhìn thấy sắc mặt của Trần Thanh Lan không tốt lắm, Trương Diễm quan tâm hỏi. Cô bị bệnh à? Sao sắc mặt nhìn kém vậy? Trần Thanh Lan cười nhạt nói không sao. Trương Diễm gật đầu, đưa một phong thư đến trước mặt cô. Lúc cô đi, tiền lương vẫn chưa tổng kết, nên tôi đã giúp cô kết lương luôn rồi. Trong này không chỉ có tiền lương của cô, Trương Diễm đã thêm vào đó một ít. Chuyện cho thuốc là cô ấy đã nhận thay cô ấy rồi, nên phần tình cảm này cô sẽ nhớ kỹ. Trần Thanh Lan cầm lên, độ dày không phải là thứ cô cần. Cô giữ lại tiền lương của mình, đưa phần còn lại cho Trương Diễm. Cô cần tiền, bây giờ cả việc làm còn không có, nhưng tiền của Trương Diễm cô sẽ không nhận. Tuy không có tình bạn sâu đậm, nhưng cô cũng tự lo được cho mình. Cô thay cô ấy giải vây một lần, xem như là huề nhau. Sao có thể nhận tiền của cô ấy được? Vậy cô ấy sẽ trở thành loại người gì? Trương Diễm nhìn cô vài giây, khẽ thở dài nói. Cô không muốn, tôi cũng không ép. Chỉ là sau này cô có gì cần tôi giúp đỡ thì cứ đến tìm tôi. Trần Thanh Lan nói được, hai người lại hàn huyên vài câu. Trương Diễm nói xong, liền rồi đi trước. Ừ, tôi cũng đi đây. Trần Thanh Lan cũng đứng dậy. Cô không thể cứ ăn không ngồi rồi, cũng phải tìm một công việc để nuôi sống bản thân chứ. Hai người cùng nhau đi ra khỏi quán cà phê. Bụng của Trương Diễm có chút đau lâm râm. Cô ấy ôm bụng lại. Trần Thanh Lan thấy cô không khỏe, liền vươn tay đỡ lấy thân thể cô đang khom xuống. Hỏi cô sao vậy? Cô lắc đầu nói. Không sao, có thể là do dạ dày tôi không khỏe. Cả người cô ngồi xổm xuống, trên trán toát ra mồ hôi, hình như không thể đứng dậy được nổi. Hình như có cái gì đó không ổn. Trần Thanh Lan hỏi. Tôi đưa cô đi bệnh viện nha. Trương Diễm yếu ớt gật đầu. Trần Thanh Lan đỡ Trương Diễm lên xe, rồi hỏi cô ấy chìa khóa đâu. Trương Diễm đau đến nỗi co rúm cả người lại, mở miệng khó khăn nói ở trong túi. Trần Thanh Lan đục lấy ra chìa khóa xe, nhanh chóng đưa Trương Diễm đến bệnh viện. Đến bệnh viện, Trương Diễm được đưa vào phòng phẫu thuật. Trần Thanh Lan ở ngoài hành lang đợi. Khoảng hơn một giờ sau, Trương Diễm được đẩy ra. Trần Thanh Lan vội chạy lên hỏi thăm. Bác sĩ tháo khẩu trang ra. Đối với chuyện này đã gặp nhiều rồi, nhẹ giọng nói. Mang thai ngoài tử cung, chúng tôi đã phẫu thuật, nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏe lại thôi. Trong lòng Trần Thanh Lan rất ngạc nhiên, nhưng lại không thể hiện ra ngoài quá nhiều. Cô nói cô biết rồi, liền cùng nhân viên y tế đẩy Trương Diễm vào trong phòng bệnh. Bên cạnh cô không có ai, Trần Thanh Lan ở lại đợi cô tỉnh lại. Không lâu sau khi hết thuốc mê, cô đã tỉnh lại. Kiểm tra trước khi phẫu thuật, bác sĩ đã nói cho cô biết hết rồi. Cô biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Cô nhìn Trần Thanh Lan mà cảm thấy có chút xấu hổ. Trần Thanh Lan rất bình tĩnh, tự nhiên và hỏi cô với thái độ hòa nhã như lúc làm chung với nhau. Có muốn uống nước không? Trương Diễm lắc đầu. Tôi không khát, phiền cô lấy giúp tôi cái điện thoại được không? Tuy cô bình tĩnh nhưng dù sao cũng là phụ nữ. Khi xảy ra chuyện như vậy thì cũng muốn cho cha đứa trẻ biết. Trần Thanh Lan lấy điện thoại di động trong túi và đưa cho cô. Lúc Trương Diễm bấm điện thoại, Trần Thanh Lan vô tình nhìn thấy tên chú thích, anh Hoàng. Cô khẽ nhướng mày, nhưng cũng không nghĩ nhiều cho đến khi Trương Diễm gọi điện thoại. Anh Hoàng, em bị bệnh rồi, anh có thể đến thăm em được không? Bệnh thì uống thuốc, gọi cho tôi làm cái gì? Tôi không phải là bác sĩ. Rõ ràng là người bên kia đang không có kiên nhẫn. Trong lòng Trần Thanh Lan sững sờ, giọng nói này cô nhớ rất rõ. Mặc dù cách nhau 4 năm rồi mới nghe lại, nhưng cô vẫn nhớ rất rõ. Trương Diễm và Trần Thanh Hoàng có quan hệ gì? Trương Diễm cụp mắt xuống. Em... không phải lại đòi tiền chứ? Trương Diễm, chúng ta chia tay đi, đừng làm phiền tôi nữa. Bên kia không đợi Trương Diễm nói thêm lời nào đã ngắt điện thoại. Trần Thanh Lan mím chặt môi, vẻ mặt lạnh lùng hơn. Cha cô là một người đàn ông không có tình nghĩa, con trai như vậy, nên cô cũng không có một chút ngạc nhiên. Cô giả vờ như không nghe thấy, vì không muốn làm cho Trương Diễm khó xử. Bên kia giống to như thế, phòng bệnh lại yên tĩnh như vậy, Trần Thanh Lan làm sao có thể không nghe rõ được. Trương Diễm nhếch đôi môi nứt nẻ, khiến cô buồn cười rồi. Tôi còn tưởng là anh ấy không giống với những người con trai khác. Chưa nói hết, cô đã tự giễu cười. Trần Thanh Lan đưa tay nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô. Cô muốn khóc thì cứ khóc, khóc xong rồi thì quên đi. Người đàn ông như thế không đáng để cho cô rơi lệ đâu. Trương Diễm mím môi không nói gì. Cô đi làm ở chỗ đó, tất nhiên là đã rất quen với tình cảm nóng lạnh của con người, nhất là đàn ông có tính cách có mới nới cũ. Nhưng cô vẫn đắm chìm ở trong tay Trần Thanh Hoàng. Lúc đầu theo đuổi cô, Trần Thanh Hoàng thực sự là một người đàn ông tốt, đối với cô ân cần chăm sóc, che chở, yêu mến. Cô ấy là phụ nữ, không giống với đàn ông. Người phụ nữ nếu đã giao đi trái tim rồi thì chẳng dễ dàng gì lấy lại được. Cô chưa từng yêu ai phải không? Trần Thanh Lan hơi thất thần. Yêu sao? Cô chưa từng trải nên không biết cảm giác đó là như thế nào, mà cô cũng không muốn trải nghiệm. Cô thản nhiên mở lời. Tôi không tin vào tình yêu. Yêu đến chết đi sống lại trong các bộ phim thần tượng đều là gạt người. Cha cô có thể phản bội mẹ cô, thậm chí không để tâm đến sự sống chết của bà, dẫn Lưu Ngọc Tuyết bước vào cửa. Vợ chồng 20 năm, tất cả tình yêu, tất cả sự chia sẻ cũng không thể chống nổi lại sự bạc tình. Trương Diễm bất giác thẫn thờ một lúc, ngạc nhiên vì sao cô lại nói những lời như vậy. Hoặc là nói những tư tưởng này ở độ tuổi của cô không nên có. Tuy rằng không phải ở độ tuổi thanh xuân, nhưng cũng chỉ mới hơn 20 tuổi, đáng lẽ nên hướng tới một tình yêu đẹp như chuyện cổ tích chứ. Cô chưa từng thích ai sao? Ví dụ như mấy ngày không gặp sẽ nhớ, hoặc là cô đang làm chuyện gì đó thì đột nhiên nhớ tới một người. Cô chưa từng như vậy sao? Một lần cũng chưa luôn. Trương Diễm không tin, đều là con người, sao có thể không có cảm xúc gì được? Không có, Trần Thanh Lan trả lời một cách chắc chắn. Sợ cô ấy lại nói đến vấn đề này nên cô nhanh chóng chuyển đổi chủ đề. Cô và bạn trai quen biết nhau thế nào vậy? Cô vốn định nói tên Trần Thanh Hoàng, nhưng ý thức được mình đã lỡ lời nên đổi lại. Tâm tư Trương Diễm bắt đầu bay bổng, như đã đang nghĩ đến những chuyện xưa. Cảm xúc bi thương ngày càng nhiều. Lúc tôi 17 tuổi, bố mẹ đang làm việc ở công xưởng thì đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sự cố lần đó đã dẫn tới thương vong của mười mấy công nhân. Chủ thầu không đều nổi nên đã lén bỏ trốn. Lúc đó em gái tôi mới có 10 tuổi. Từ đó chỉ có tôi và em gái sống dựa dẫm vào nhau. Tôi cũng trở thành người gánh vác cả gia đình, ra ngoài làm thêm kiếm tiền, duy trì cuộc sống. Năm 18 tuổi, em gái đỗ đại học, sau đó lại giành được một suất đi nước ngoài học. Nhưng chúng tôi không có tiền. Vì tương lai của em gái, tôi bất đắc dĩ nghe theo người ta giới thiệu tìm đến quán bar này. Đương nhiên tôi tới đó không phải là để làm việc, tôi cần một công việc có thể kiếm được tiền nhanh chóng. Ngày hôm đó tôi đã gặp Trần Thanh Hoàng. Anh ấy trả một khoản tiền lớn nhưng lại không muốn tôi. Hơn nữa còn đối xử với tôi rất tốt, chiều theo ý tôi. Tôi còn trẻ, sao có thể cưỡng lại được sự hấp dẫn của anh ấy. Nên tôi đã đi theo anh ấy và nghĩ anh ấy cũng thích mình. Tôi không làm phục vụ thì tiền sẽ không đủ tiêu. Em gái ở nước ngoài cũng cần tiền để sinh hoạt, đều là tiền anh ấy cho mình. Còn nhờ chồng chưa cưới của em gái anh ấy xin cho một vị trí quản lý ở quán bar. Tới một năm trước, anh ấy bắt đầu thay đổi. Bên cạnh bắt đầu có những người phụ nữ khác. Rất lâu không gặp mặt tôi lấy một lần. Lần gặp mặt trước là vì anh ấy có chuyện muốn tìm tôi. Nói tới đây, cô nhìn Trần Thanh Lan. Chuyện bỏ thuốc vào rượu chính là anh ấy bảo tôi làm. Tới bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao anh ấy lại bỏ thuốc cho chồng chưa cưới của em gái anh ấy. Không chỉ có Trương Diễm không hiểu, Trần Thanh Lan cũng không hiểu được. Vậy cô có biết rõ về gia đình cậu ta không? Trần Thanh Lan thản nhiên hỏi. Trương Diễm cảnh giác. Cô quen anh ấy sao? Tại sao luôn nhắc đến những vấn đề về anh ấy? Trần Thanh Lan giả vờ như không để tâm cười nhẹ. Tôi chỉ hỏi bừa vậy thôi, cô không muốn nói cũng không sao. Đúng là cô muốn nghe ngóng tình hình nhà họ Trần từ phía Trương Diễm. Tuy rằng cô biết Trần Thanh Vi có một người chồng chưa cưới rất lợi hại, nhưng tình hình cụ thể của Trần Hùng và Lưu Ngọc Tuyết thì cô không biết. Không có gì là không thể nói. Cô mới ra tù nên không hiểu rõ tình hình thôi. Nhà họ Trần dựa vào sự phát triển của nhà họ Hàn, đây là chuyện tất cả mọi người đều biết. Điều hành một công ty bây giờ vẫn là do Trần Hùng đứng đầu. Có điều nghe nói sức khỏe của Trần Hùng không tốt, có lẽ là sẽ nhường lại chức cho Trần Thanh Hoàng. Nhà bọn họ cũng rất đơn giản, có hai anh em. Có hai anh em? Không phải vậy sao? Bọn họ mới là người một nhà. Từ ngày Lưu Ngọc Tuyết bước vào cửa nhà họ Trần, cô và mẹ đều đã trở nên thừa thãi rồi. Vì vậy, một người thì đã chết, một người thì ôm lấy thù hận mà sống tới bây giờ. Trương Diễm dường như nghĩ tới điều gì đó. Cô họ Trần, tên là Thanh Lan. Vậy có quan hệ gì với Trần Thanh Hoàng không? Chỉ là trùng hợp thôi, trùng hợp là mình cũng họ Trần, trong tên cũng có chữ Thanh. Cô nói tựa như không có gì. Trước kia nhà họ Trần chỉ là một gia đình bình thường, không có ai đặc biệt chú ý tới. Cô vào tù 4 năm, lại thêm việc nhà họ Trần cố ý che giấu, nên không ai biết cô là người nhà họ Trần. Trần Thanh Lan ở bệnh viện với Trương Diễm tới tối. Trương Diễm nói mình không sao, bảo Trần Thanh Lan về trước đi, nên vậy cũng mới về. Vừa ra khỏi cổng bệnh viện, cô nhận được điện thoại của Nghiêm Cẩn, bảo cô tới nhà hàng Hoàng Đình. Tắt điện thoại, cô đi thẳng tới nhà hàng. Hàn Duy Thái bàn chuyện làm ăn với đối tác, uống rất nhiều rượu. Anh ta vốn dĩ định đưa người về biệt thự, kết quả nghe thấy Hàn Duy Thái lẩm bẩm một cái tên Thanh Lan, nghe rất lạ. Anh ta thông minh như vậy, bên cạnh Hàn Duy Thái chỉ có hai người phụ nữ, một người anh ta biết, tên cũng rất quen. Người còn lại chắc chắn là Trần Thanh Lan rồi. Đây là lần đầu tiên anh ta biết tên cô. Anh ta cảm thấy rất quê, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thanh Lan chỉ có lá, không nở hoa. Đây không phải là dự báo cho quan hệ của cô với Hàn Duy Thái sao? Kết quả sẽ không nở hoa được. Trong phòng bao nồng nặc mùi thuốc lá và rượu, Trần Thanh Lan vừa vào đã không hít thở nổi, mùi quá ngột ngạt. Hàn Duy Thái không thèm quan tâm tới hình tượng, cả người nằm trên sofa, nồng nặc mùi rượu. Vừa nhìn, nào đã biết uống không ít. Trần Thanh Lan cau mày. Sao không cản anh ấy mà lại để anh ấy uống nhiều như vậy? Tâm trạng không tốt, muốn uống rượu thì ai mà có thể ngăn cản được. Anh vốn dĩ không phải là uống rượu mà là chút rượu. Đây là lần thứ hai Nghiêm Cẩn thấy anh say. Lần đầu tiên là 4 năm trước. Đưa về biệt thự sao? Trần Thanh Lan hỏi. Khách sạn đi, tôi đã hỏi rồi. Chúng ta dìu anh ấy lên là được. Trần Thanh Lan gật đầu. Phụ Nghiêm Cẩn đưa Hàn Duy Thái về phòng. Phòng rất to, thật ra đây không giống như phòng trong khách sạn, mà giống như một căn nhà nào hào hoa hơn. Chiếc đèn chùm bằng thủy tinh treo trên trần nhà tỏa ra những ánh sáng lấp lánh. Mở cửa phòng ngủ ra là một chiếc giường theo kiểu Tây rất lớn, chăn có viền vàng, nội thất theo phong cách phương Tây cổ đại, hào nhoáng như cung điện của phương Tây vậy. Những thứ này còn xa xỉ hơn cả biệt thự. Đỡ Hàn Duy Thái xuống giường, anh xoay người, dường như không thấy thoải mái. Nghiêm Cẩn nhìn sang Trần Thanh Lan. Cậu chủ có cô chăm sóc rồi, tôi đi trước đây, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi. Trần Thanh Lan nói ừ. Nghiêm Cẩn ra ngoài không quên đóng cửa vào. Trần Thanh Lan nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, hít thở một hơi thật sâu, quay người cởi áo khoác cho anh, nhưng Hàn Duy Thái lại không phối hợp. Anh ngủ như vậy sẽ không thoải mái đâu. Trần Thanh Lan không biết phải làm sao. Hàn Duy Thái vùi mặt vào chăn, khó chịu nói. Cô quan tâm tôi có khó chịu hay không sao? Trần Thanh Lan sửng sốt. Người này không phải đang say sao? Còn chưa kịp phản ứng, Hàn Duy Thái đã nắm lấy tay cô, dùng lực kéo cô ngã xuống chiếc giường to mềm mại. Cả người Hàn Duy Thái đè lên thân hình của cô, không cho cô cử động, ngón tay vuốt ve đôi môi cô. Trần Thanh Lan chỉ nằm, không dám động đậy. Thật ra anh đã say thật rồi. Không lâu sau đó, anh đã phát hiện ra, nhưng tiếng thở đều đặn. Trần Thanh Lan thử gọi anh một tiếng, thấy anh thực sự ngủ rồi mới thở phào nhẹ nhõm, gạt chân anh ra, cởi áo khoác ngoài của anh. Anh quá nặng, Trần Thanh Lan không xoay được anh, cũng sợ làm anh tỉnh giấc, nên cứ để anh nằm nghiêng ngủ, lo là anh sẽ không thoải mái. Trần Thanh Lan còn lấy nước ấm lau mặt cho anh, đắp chăn cho anh. Lúc cô vừa muốn rời đi, Hàn Duy Thái nắm lấy tay cô, không buông ra. Cô chỉ có thể ở lại, kéo một chiếc ghế tới, ngồi bên cạnh giường. Cô không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Ánh ban mai phía đông xuyên qua những đám mây, ánh sáng đầu tiên xuyên qua khe hở trong phòng chiếu vào. Đôi lông mày Hàn Duy Thái khẽ động đậy, sau đó mở mắt, vẫn chưa tỉnh hẳn, lại nhắm mắt lại một lúc rồi mới mở mắt ra. Anh vừa muốn ngồi dậy, phát hiện cả người không thể cử động được, hơn nữa trên tay còn có thứ gì. Anh vừa quay đầu thì nhìn thấy người con gái đang nằm ngủ bên giường, tay cô nắm lấy tay anh, lông mi cô rất dài, rất đậm, giống như đôi mắt của búp bê vậy. Hàn Duy Thái nằm im không động đậy, yên lặng nhìn cô. Trần Thanh Lan có vẻ ngủ không được yên giấc, mơ thấy ác mộng. Trong mơ, cô thấy đứa con của mình, cậu bé có một đôi mắt to, nhìn cô cười. Cô cũng đang cười, đúng lúc cô đang muốn ôm cậu bé vào lòng, cậu bé lại biến mất, bên tai là những lời nói lạnh lùng của y tá. Con cô chết yểu rồi. Câu nói này như là một lời nguyền vậy, ăn mòn vào trái tim cô, khiến cô đau đến mức không thở được. Cơ thể cô run run, nước mắt chảy đầy mặt. Dậy đi, Hàn Duy Thái vỗ vào mặt cô, nhưng cô vẫn không tỉnh dậy. Dường như đang rơi vào nỗi bi thương nào đó, không có cách nào để thoát ra. Hàn Duy Thái chỉ có thể nắm lấy tay cô, vẻ mặt trở nên phức tạp. Rốt cuộc đã mơ thấy gì mà trở nên đau lòng đến như thế? Một lúc lâu sau, Trần Thanh Lan mới giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Mồ hôi trộn lẫn với nước mắt khiến tóc bết vào gương mặt. Mở mắt ra thấy Hàn Duy Thái đang nhìn mình, cô vội vàng lau mặt, kéo đôi môi khô khốc. Anh tỉnh rồi sao? Hàn Duy Thái nhìn cô rất lâu mới nhàn nhạt, ừm một tiếng. Rót cho tôi ly nước. Vâng, Trần Thanh Lan đứng dậy, rót một cốc nước. Đây giống như nơi thường ở, thứ cần thiết cho sinh hoạt đều có. Trần Thanh Lan cho thêm một chút mật ong vào nước của anh, cầm qua đưa cho anh. Khi cô bưng ly qua, Hàn Duy Thái đang dựa vào đầu giường, day lông mày để giảm bớt khó chịu sau cơn say. Trần Thanh Lan đưa ly nước cho anh. Đói rồi đúng không? Tôi đi làm chút gì đó cho anh ăn. Hàn Duy Thái không trả lời, chỉ nhận lấy cốc nước uống cạn. Trần Thanh Lan nhìn ra anh không muốn nói chuyện, cô yên lặng đi ra khỏi phòng. Khi cô đi đến cửa, tiếng của Hàn Duy Thái vang lên sau lưng. Tôi sẽ cho người mang lên. Nói xong, anh đứng dậy lấy quần áo trong tủ đi vào phòng tắm. Trần Thanh Lan rời khỏi phòng, mỗi lần ở với Hàn Duy Thái, cô đều rất không dễ chịu, thậm chí là muốn cách xa một chút. Khi cô đang phân tâm, điện thoại trong túi vang lên, là Tần Tố Tố gọi tới, nói với cô rằng Quý Phong đã ra ngoài rồi, nhưng tội danh vẫn chưa được rửa sạch, công việc nhất định sẽ mất tức rồi. Tại sao lại thế chứ? Trần Thanh Lan nhíu chặt lông mày. Quý Phong muốn gặp cô, Tần Tố Tố nói. Trần Thanh Lan cúi đầu, tay nắm chặt điện thoại, rất lâu sau mới tìm được giọng nói của mình. Tôi không gặp đâu. Tại sao? Tôi vẫn còn có việc, tắt máy trước nhé. Trần Thanh Lan vội cúp máy, cô không muốn nghe Tần Tố Tố nói thêm dù chỉ một chữ, bởi vì cô không có gì để trả lời. Có thể kiềm chế một chút được không? Một giọng nói trầm thấp vang lên. Trần Thanh Lan quay người, liền nhìn thấy Hàn Duy Thái đứng ở đó, mặc áo choàng tắm màu trắng, mái tóc đen ngắn trên trán vẫn còn nhỏ giọt nước thuận theo gương mặt của anh chảy xuống, khiến gương mặt của anh có một sự cứng rắn cương quyết. Tôi... Trần Thanh Lan không giải thích được. Hàn Duy Thái từng bước áp sát cô. Sao lại không nói gì nữa? Đột nhiên Trần Thanh Lan nghiêm nghị chất vấn. Anh đã nói chỉ cần tôi không gặp anh ấy, anh sẽ tha cho anh ấy. Tại sao anh nói mà không giữ lời hả? Hàn Duy Thái không trả lời, nhưng bước chân vẫn tiến lại gần. Trần Thanh Lan không thể không lùi bước, kéo giãn ra khoảng cách với anh. Dáng vẻ của anh quá tàn bạo, phía sau là tường. Trần Thanh Lan không còn đường lùi, cô đang định quay người thay đổi phương hướng, nhưng lại bị Hàn Duy Thái dùng tay chặn lại, bàn tay to lớn của anh dựa vào tường. Khoảng cách với cô gần trong gang tấc. Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt trên gương mặt cô. Tôi không tha đấy, thì sao? Cô còn dám chất vấn tôi như vậy? Nhưng mà tội danh của anh ấy. Ngón tay của anh dùng chút sức lực vuốt ve vô má cô. Đây là hậu quả của việc cô không nghe lời, cũng là giới hạn của tôi. Còn thêm một lần nữa, sẽ không có lần sau nữa. Cô sẽ không cho anh thêm cơ hội làm hại người bên cạnh cô. Hàn Duy Thái sửng sốt, cô đây là đã ghi nhớ rồi. Có thể đừng để anh ấy mang tội danh không? Như thế tương lai của anh ấy sẽ bị hủy hoại. Cô chưa nói xong đã bị Hàn Duy Thái véo cằm, đặt một chân vào giữa hai chân của cô. Đến bây giờ vẫn chưa rõ thân phận của mình hay sao? Trong ánh mắt của anh có vài tia lửa đang bùng cháy, chỉ cần một ngòi nổ, nó sẽ không thể kiểm soát được. Trần Thanh Lan cảm thấy nơi nào đó trong cơ thể bị xuyên thủng, có máu nhỏ giọt rơi xuống. Cô không dám nói thêm một chữ. Dáng vẻ cô nín nhịn, giống như dầu 100 độ bị nhỏn nước. Trong chốc lát khiến cho trong lòng của Hàn Duy Thái đang nhẫn nhịn, cố gắng không quan tâm bắt đầu thổi bùng lên. Anh giữ hai cánh tay của cô giơ lên cao, cắn vào cánh môi của Trần Thanh Lam. Chỗ này anh ta đã từng chạm qua chưa? Trong mắt Trần Thanh Lam ẩn lấp sương mù, lắc đầu. Không có, không có. Đều không có. Tôi với anh ấy không phải kiểu quan hệ như anh nghĩ. Trần Thanh Lam liều mạng lắc đầu phủ nhận. Cô biết bản thân mình trước mặt Hàn Duy Thái không có chút tôn nghiêm nào, nhưng bị anh hạ nhục như vậy, trong lòng vẫn tan nát. Vậy cô nói cho tôi biết, chết tiệt, tại sao vẫn không còn trong trắng? Ầm, một số ký ức bị phong ấn, bây giờ lại bị mạnh mẽ xé toạc ra, khiến nó không ngừng rỉ máu. Cơ thể cô không ngừng run rẩy. Đây là bí mật trong đáy lòng cô, cũng là vết thương của cô, là nỗi đau của cô. Sự không nói lên lời của cô trong mắt của Hàn Duy Thái đã trở thành là đang ngầm thừa nhận. Giọng nói của Hàn Duy Thái chuyển tới, nhàn nhạt giống như chế giễu. Không có gì để nói. Cô lần đầu bán thân. Thân thể thuần khiết như thế, không cảm thấy cần yêu cầu cao hơn một chút hay sao? Sự đau thương này Trần Thanh Lam đều ẩn giấu sâu trong lòng, ngước mắt lên nhìn vào khuôn mặt u ám của Hàn Duy Thái. Bóng tối trong mắt anh dường như muốn nuốt chửng Trần Thanh Lam, nhưng cũng chỉ là trong khoảnh khắc. Đột nhiên anh lùi cơ thể lại, cách xa Trần Thanh Lam một bước. Cởi ra. Giọng của anh nhẹ nhàng bình tĩnh, nhưng lời nói bình thường nhất, không có một chút cảm xúc chấn động nào. Cơ thể của Trần Thanh Lam dựa vào tường, nhưng vẫn không kiềm chế được sự run rẩy. Sao? Bây giờ lại muốn giả bộ làm người phụ nữ tiết hạnh với tôi à? Hàn Duy Thái cười lạnh một tiếng. Sự nhẫn nại của tôi có giới hạn. À đúng rồi, đừng quên thân phận của cô là làm gì. Lời này dường như vẫn chưa đủ, Hàn Duy Thái giật giật khóe môi. Cô là tình nhân. Khi người bao nuôi cô muốn, dù có ở đường lớn, bắt cô hầu hạ, cô cũng không thể từ chối. Cô hiểu điều này chứ? Trần Thanh Lam cúi đầu, nhắm mắt lại, nước mắt chảy ra giống như hạt trân châu bị đứt đoạn. Hàn Duy Thái cười lạnh một tiếng. Đừng có giả vờ nữa. Thành thật mà nói tôi cũng chơi ngấy rồi. Quan hệ tới đây kết thúc. Tiền thù lao, một nửa cổ phần thuộc về cô. Chúng ta... Hàn Duy Thái còn chưa nói xong, đột nhiên Trần Thanh Lam bước lên trước ôm lấy anh. Một nửa cổ phần kia đối với cô tác dụng không lớn, nhiều nhất cũng chỉ là một cổ đông của công ty, nhưng nó không thể giúp cô động đến bất cứ người nào ở nhà họ Trần. Cô ném bỏ tất cả tôn nghiêm, chủ động cầu xin. Tôi sai rồi, tôi không hiểu quy tắc, tôi không nên khiến anh tức giận. Xin anh đừng tức giận, xin anh. Hàn Duy Thái gỡ tay cô ra. Tôi sai rồi, thực sự sai rồi. Trần Thanh Lam tùy tiện hôn anh. Cô khóc. Đừng, không cần tôi. Lúc này cô giống như đứa trẻ bị bỏ rơi, bất lực khóc. Hàn Duy Thái nâng cằm cô lên. Biết bản thân đang làm gì không? Tôi biết, tôi biết. Trần Thanh Lam không quan tâm sự phản cảm của anh. Mạnh mẽ dán vào người anh. Hàn Duy Thái đứng yên tại chỗ, vẻ mặt lạnh đến thấu xương, liếc nhìn Trần Thanh Lam, nhắm mắt lại. Ánh mắt này ý vị sâu xa. Hàn Duy Thái đứng yên tại chỗ, vẻ mặt có chút chua xót. Anh nhìn Trần Thanh Lam rồi nhắm hai mắt lại. Ánh mắt đó rốt cuộc mang theo hàm ý gì chứ? Chỉ vài giây ngắn ngủi trôi qua, không nghĩ tới lại dài đằng đẵng tới vậy. Chuyện phức tạp đến mức anh không hiểu hiện tại mình đang nghĩ gì, nên làm gì cho phải. Anh dùng lòng bàn tay tinh tế mang theo hơi ấm của mình xoa nhẹ lên tóc cô, vừa mâu thuẫn, vừa có chút bất lực. Cô rốt cuộc là ai hả? Phải chăng kiếp trước anh đã lợi cô, nên đời này cô được ông trời phái xuống để trừng trị anh? Rõ ràng bản thân anh hiểu rất rõ cô là ai, một người muốn lấy bằng được cổ phần trong tay anh. Hàn Duy Thái thở dài một tiếng, nắm lấy đôi bàn tay không yên ổn của cô. Đừng nháo nữa. Trần Thanh Lam chỉ nghĩ rằng anh sẽ sớm kết hôn, kết thúc mối quan hệ với cô. Cô mở to đôi mắt, trong đáy mắt còn lưu lại vài vệt nước mắt. Giọng nói của cô có chút trầm thấp, mang theo chút khàn khàn. Anh thực sự không cần tôi nữa đúng không? Hầu kết của Hàn Duy Thái lên xuống vài lần rồi nói phải. Trần Thanh Lam như được ân xá, kích động tới mức khóc nức lên. Chỉ như vậy mà đã vui tới mức đó rồi sao? Đối với cô, cổ phần đó quan trọng đến như vậy sao? Trần Thanh Lam mạnh mẽ gật đầu. Cô biết chỉ bằng vào cổ phần đó chưa chắc đã vào tay bọn họ. Nhưng khi nắm trong tay cổ phần của công ty thì cô mới có đủ thực lực để chống lại bọn họ, chứ không phải chỉ với hai bàn tay trắng. Lúc này tiếng chuông cửa vang lên. kèm theo giọng nói của Trần Thanh Vi. Anh có ở trong đó không Duy Thái? Em có thể vào trong được không? Trần Thanh Lan sửng sốt, sau đó nhìn Hàn Duy Thái một cái. Mà Hàn Duy Thái cũng không nghĩ tới Trần Thanh Vi lại tới sớm như vậy. Không đợi Hàn Duy Thái lên tiếng, Trần Thanh Lan đẩy Hàn Duy Thái ra, thấp giọng nói: Tôi trốn đi trước. Cô trốn vào phòng ngủ, sau đó đóng cửa lại. Hàn Duy Thái vẫn chưa lên tiếng mà Trần Thanh Vi đã đẩy cửa vào. Chỗ này chính là chỗ thường ngày của Hàn Duy Thái nên Trần Thanh Vi mới có được chìa khóa. Cô ta không báo trước lời nào mà đã đến đây, chắc là muốn kiểm tra Hàn Duy Thái. Lần trước cô ta thấy Hàn Duy Thái đột nhiên rời khỏi sòng bạc, trong lòng cô ta đã thấy có điểm gì đó không thích hợp rồi. Phụ nữ luôn nhạy cảm trước mọi thứ, đặc biệt là đàn ông. Hơn nữa, Hàn Duy Thái cũng chưa bao giờ chạm qua cô ta. Chuyện này khiến cô ta không thể không nghi ngờ Hàn Duy Thái đã có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Cô ta đã có chuẩn bị trước khi đến đây. Cô nghe Nghiêm Cẩn nói qua, Hàn Duy Thái uống rượu say nên cô mang đến một món canh nhẹ để cho anh chám dạ dày. Em nghe nói hôm qua anh uống không ít rượu nên em nấu một chút canh bổ cho anh chám dạ dày. Anh ạ, uống nhiều rượu quá sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Nói xong, cô ta đem canh để trên bàn, chuẩn bị múc canh ra thì bị Hàn Duy Thái nắm lấy tay. Vẻ mặt anh rất nghiêm túc nói: Em nghe ai nói anh uống rượu? Trần Thanh Vi chột dạ, cố ý chuyển đề tài. Duy Thái, anh nắm tay em đau quá. Hàn Duy Thái là ai chứ? Anh chỉ liếc vào ánh mắt của người khác một cái thôi là biết họ suy nghĩ gì rồi. Nhưng anh không muốn vạch trần cô ta. Anh buông tay Trần Thanh Vi ra, sắc mặt âm trầm. Em chỉ muốn quan tâm tới anh thôi mà. Chẳng lẽ quan tâm tới mình, người mình yêu thì có gì là sai sao? Trần Thanh Vi ngược lại, nhanh chóng bắt lấy tay của Hàn Duy Thái. Duy Thái, Trần Thanh Vi mở to đôi mắt. Cô ta biết rất rõ ưu thế của mình nên không ngần ngại lợi dụng sự áy náy, trách nhiệm của anh đối với cô ta. Sao cô ta lại không biết Hàn Duy Thái trước nay chưa từng yêu cô ta chứ? Nếu không, cũng đã nhiều năm như vậy mà anh chưa từng có ý muốn chạm vào cô. Cơn nghiện thuốc lá của Hàn Duy Thái lại ập tới, người anh không yên, có chút bức bối khó chịu. Trần Thanh Vi cũng đã nhìn ra chuyện này nên lập tức đi tới ngăn tủ lấy gói thuốc lá đưa cho anh. Hàn Duy Thái nhìn cô ta, ánh mắt anh sâu thẳm, tựa như biển rộng trời cao, mặc cho sóng gió cuồn cuộn nổi lên cũng không lưu lại một chút dấu vết nào. Anh rất bình tĩnh tới nỗi người khác nhìn vào cũng không nhận ra bất kỳ sự thay đổi nào. Anh nhận lấy điếu thuốc rồi để lên miệng Trần Thanh Vi, châm lửa cho anh, động tác chậm rãi. Tuy chúng ta vẫn chưa kết hôn, nhưng em theo anh cũng được 3 năm rồi. Mỗi một ánh mắt của anh, mỗi một động tác của anh, chỉ cần nhìn qua là em đã biết anh muốn thứ gì rồi Duy Thái à. Nếu em có lỡ làm chuyện gì anh không thích thì xin anh hãy tha thứ cho em. Có thể là do em quá yêu anh nên suốt ngày mới lo lắng được mất. Trần Thanh Vi bày tỏ hết thảy tâm tình của mình. Cô ta cam tâm tình nguyện nằm trong vòng tay của Hàn Duy Thái. Hàn Duy Thái hít sâu một hơi, phun ra một làn sương trắng mơ màng. Anh dần bình tĩnh lại, nỗi nghi ngờ trong lòng cũng phai nhạt hơn, giọng nói nhẹ nhàng. Em ăn chưa? Nếu chưa thì ăn với anh. Canh này em đã thử qua rồi, đây là chuẩn bị cho riêng mình anh thôi. Trần Thanh Vi múc canh vào trong chén rồi đưa tới trước mặt Hàn Duy Thái. Hàn Duy Thái ngồi xuống trước bàn nhưng không động vào bát canh mà Trần Thanh Vi đã tỉ mỉ chuẩn bị, chỉ im lặng ngồi hút thuốc. Trần Thanh Vi cũng không có ý hối thúc, xoay người bước vào phòng ngủ. Tay vừa mới chạm tới cửa, cô ta cũng không vội mở ra, chỉ hỏi. Đây cũng không phải là lần đầu tiên em tới chỗ này. Nếu hôm nay anh không muốn em bước vào phòng thì em sẽ không bước vào. Tùy ý em. Giọng của anh nghe ra cũng không biết là đang vui hay vui, buồn. Trần Thanh Vi cũng không khắc chế được tính tò mò. Cô biết rằng Hàn Duy Thái sẽ không vui nhưng vẫn đẩy cửa bước vào. Trên giường không có dấu vết hai người ngủ qua, chắc có lẽ người phụ nữ đó không có ở trong đây. Trong phòng tắm cũng không có. Trần Thanh Vi nhíu mày, chẳng lẽ do cô ta suy nghĩ quá nhiều hay sao? Cô ta cảm thấy còn có chỗ nào đó không đúng nhưng lại không biết phải nói như thế nào. Trong phòng cũng không có chỗ nào có thể trốn đi được. Sau đó cô ta ra khỏi phòng. Hàn Duy Thái đang ngồi uống canh mà cô ta mang đến. Anh cũng không ngẩng đầu nhìn cô ta. Anh nhớ rõ trước đây không phải là mùi vị này, thay đổi rồi sao? Nói xong, anh để muỗng xuống, lấy khăn ăn lau miệng, không ăn thêm một ngụm nào. Sau đó anh vứt tờ giấy ăn vào thùng rác rồi đi về phía phòng ngủ. Trần Thanh Vi mím môi. Anh tức giận à? Hàn Duy Thái không trả lời, chỉ hỏi ngược lại. Mục đích đã đạt được rồi, còn không chịu quay về sao? Trần Thanh Vi bật khóc. Anh vẫn còn trách em đúng không? Hàn Duy Thái cảm thấy bực bội, anh dùng lực xoa ấn đường. Cho anh một chút thời gian để anh yên tĩnh được không? Dạ, ngày mai là sinh nhật của em, anh có về nhà không? Nếu là trước kia, Hàn Duy Thái sẽ không ngần ngại nhận lời. Nhưng lần này anh lại ngập ngừng do dự. Thấy Trần Thanh Vi cố gắng nén nước mắt nên anh đành phải chấp nhận. Lấy trong túi ra một tấm thẻ ATM đưa cho cô. Thích cái gì thì cứ việc mua. Trần Thanh Vi lau nước mắt, ôm lấy eo của Hàn Duy Thái. Cái gì em cũng không thích, em chỉ thích mình anh thôi. Hàn Duy Thái nhìn chằm chằm vào cánh tay đang ôm lấy eo mình, chậm rãi nói. Nếu đêm đó người chạm vào em là một thằng khố rách áo ôm, một tên khốn khó nghèo nàn, thì em có thích họ như vậy không? Bọn họ không có tình cảm làm trụ cột, nói lời khó nghe là cũng không có cảm tình sâu sắc như Lý Tâm Ly. Ở chung với nhau đơn giản là vì cái đêm sai lầm hôm đó. Có thể em sẽ không thích đúng chứ? Hàn Duy Thái bật cười, cười chính mình ngu ngốc. Anh nói nếu xảy ra chuyện như vậy thì sao? Với anh đây là sự khinh thường nhất từ trước đến giờ. Trong thế giới của anh chỉ có thành công và thất bại, không có tồn tại lời giải thích dư thừa. Với anh mà nói, lời giải thích chỉ là một cái cớ ngụy biện cho sự sai trái mà thôi. Trần Thanh Vi ôm anh làm lũng. Vậy anh có tới không? Hàn Duy Thái ừ nhẹ một tiếng. Lúc này Trần Thanh Vi mới thỏa mãn, cô buông Duy Thái ra. Em về trước đây, buổi tối em đợi anh đến. Trần Thanh Vi cũng không thành thật về nhà, cô gọi điện hẹn gặp Nghiêm Cẩn. Mà bên này Hàn Duy Thái đang buồn bực. Căn phòng lớn thế này rốt cuộc cô đã trốn đi đâu, không để cho Trần Thanh Vi tìm được. Thanh Lan. Phía cửa sổ vang lên tiếng động, Hàn Duy Thái liền đi qua đó. Mở cửa sổ ra, Hàn Duy Thái thấy Trần Thanh Lan đang đứng trên mái hiên cách cửa sổ chỉ có 20 mét. Đây là tầng thứ 28, nếu té xuống thì còn mạng để sống sao? Tay của tôi tê hết rồi. Trần Thanh Lan dùng vẻ mặt đáng thương nhìn anh. Cũng không biết cơn tức giận từ đâu vọt ra, Hàn Duy Thái lớn tiếng mắng cô. Nếu cô muốn chết thì cũng đừng chết ở chỗ này chứ, làm dơ chỗ của tôi. Tức giận thì tức giận, động tác của anh vô cùng cẩn thận. Anh sợ chỉ cần sơ ý một chút thì người này sẽ lập tức biến mất khỏi thế giới này. Hai tay Hàn Duy Thái vòng qua, ôm lấy cô từ cửa sổ đưa vào. Hai chân vừa chạm đất, Trần Thanh Lan thở dài một hơi. Vì sao lại làm chuyện ngu ngốc như vậy hả? Cô không muốn sống nữa à? Hàn Duy Thái không hiểu vì sao mình lại tức giận như vậy. Sợ, đương nhiên là sợ chết. Nhưng thù lớn chưa trả, sao cô có thể chết được? Trần Thanh Lan dụ mắt xuống. Cô còn chưa nắm được cổ phần trong tay. Cô không thể để Trần Thanh Vi biết mình có quan hệ với Hàn Duy Thái được. Cô sợ xảy ra rủi ro, nhưng cô không thể nói như vậy. Không phải tôi sợ gây thêm phiền phức cho anh hay sao? Dù sao đó cũng là vợ chưa cưới của anh. Bị cô ta nhìn thấy, chắc chắn anh sẽ rất phiền phức. Đừng tự cho là mình thông minh. Hàn Duy Thái lạnh lùng quăng cho cô một câu. Thật ra lúc Trần Thanh Vi đi vào, anh cũng không muốn giấu cô. Bị phát hiện thì bị phát hiện thôi. Nhưng mà người phụ nữ này lại bất chấp nguy hiểm trốn ra ngoài cửa sổ. Nghĩ đến đây, anh lại không nhịn được nhìn cô lâu hơn một chút. Ôm lấy bờ vai của cô. Đi ăn cơm với tôi. Trần Thanh Lan ngoan ngoãn giống như sủng vật, hoàn toàn không dám chống đối. Trong phòng khách, trên bàn ăn đã bày xong bữa sáng. Trần Thanh Lan mơ hồ. Đây đều là Trần Thanh Vi đưa tới, sao cô ta có thể đưa đến nhiều như vậy? Dường như Hàn Cảnh Du hiểu rõ suy nghĩ của cô. Nơi này là chỗ ở của tôi. Vì anh muốn cho tiện nên mới ở lại khách sạn nhà mình. Cơm sáng tối chỉ cần anh gọi thì sẽ có người đưa lên. Lần này Trần Thanh Lan càng mơ hồ hơn. Không phải anh ở biệt thự sao? Vẻ mặt Hàn Duy Thái cứng lại một chút, nhưng mà rất nhanh bình tĩnh lại. Biệt thự là phòng cưới mà tôi chuẩn bị. Là phòng cưới anh chuẩn bị cho Lý Tâm Ly. Nghĩ than lại cũng thật buồn cười. 4 năm trước, Lý Tâm Ly vì cái gọi là giấc mộng siêu sao mà bỏ lỡ lời ước hẹn với anh, làm ngôi nhà mà anh chuẩn bị cũng trở nên vô dụng. Không nghĩ tới 4 năm sau, người ở trong đó không phải là vợ tương lai, cũng không phải là người xa lạ với bạn gái. Mặc dù vẻ mặt Hàn Duy Thái rất bình thường, nhưng Trần Thanh Lan lại phát hiện anh có thay đổi, nên tức thời không nói đến chủ đề này nữa. Mà lúc này Nghiêm Cẩn đang sững sờ. Hôm nay Trần Thanh Vi tìm anh ta 2 lần, việc này rõ ràng là không bình thường. Nhưng mà Trần Thanh Vi hẹn anh ta gặp mặt, anh ta cũng không dám từ chối. Dù sao tương lai cũng là bà Thái, anh ta không dám làm mất lòng, nên nhắm mắt tới nơi hẹn với Trần Thanh Vi. Lúc anh ta đến thì Trần Thanh Vi đã ở đó rồi. Cô ta bưng tách cà phê lên, từ từ thưởng thức hương vị. Nghiêm Cẩn không ngồi, chào hỏi trước một tiếng. Cô Vi. Trần Thanh Vi ung dung để tách cà phê xuống, nói: Ngồi đi. Lúc này Nghiêm Cẩn mới ngồi xuống. Tôi đã biết, sáng hôm nay tôi đi đã nhìn thấy hết rồi. Nói cho tôi biết, bọn họ bắt đầu từ khi nào? Cô biết cái gì? Vẻ mặt Nghiêm Cẩn mờ mịt. Trần Thanh Vi thông minh muốn lừa anh ta, nhưng anh ta lại không ngốc. Có thể trở thành trợ lý đắc lực của Hàn Duy Thái, không phải chỉ có vẻ ngoài mà còn có tư chất nữa. Người phụ nữ kia, Trần Thanh Vi tiếp tục giả vờ với anh ta. Người phụ nữ nào? Cô biết tôi chưa có bạn gái nên muốn giới thiệu bạn gái cho tôi à? Cô ta giả vờ. Nghiêm Cẩn còn giả vờ hơn, so với cô ta còn khéo hơn. Sắc mặt Trần Thanh Vi trầm xuống. Đừng giở trò khôn vặt với tôi. Anh biết thân phận của tôi, cho nên đừng giả ngu với tôi. Nói cho tôi biết, có phải Duy Thái nuôi phụ nữ ở bên ngoài hay không? Sắc mặt Nghiêm Cẩn cũng trầm xuống. Mặc dù anh ta chỉ là trợ lý, nhưng anh ta lại là người thường xuyên ở bên cạnh Hàn Duy Thái, nên không ai dám đe dọa anh ta. Đương nhiên là trừ Hàn Duy Thái ra. Cô không thấy sao? Sao lại hỏi tôi? Cô là người chung gối với ông chủ, chuyện cô không biết thì làm sao mà tôi biết được? Nghiêm Cẩn chỉ đánh bậy đánh bạ, lại đâm trọt vào chỗ đau của Trần Thanh Vi. Hàn Duy Thái chưa từng đụng qua cô ta, bị Nghiêm Cẩn nói thành người chung gối, nghe thật có chút mỉa mai. Sắc mặt Trần Thanh Vi thay đổi liên tục, vừa căng vừa đỏ. Anh là cái thá gì mà dám chống đối với tôi? Nếu là bình thường, chắc chắn Trần Thanh Vi sẽ không đắc tội người bên cạnh Hàn Duy Thái. Đây là thực sự tức giận, khi nói chuyện cũng không lựa lời. Chẳng qua chỉ là con chó ở bên Duy Thái mà cũng dám tranh cãi với tôi. Lời vừa nói ra khỏi miệng thì cô ta cảm thấy hơi hối hận, nhưng cũng không kịp rút lại được nữa. Nhưng mà nghĩ đến tương lai mình sẽ trở thành bà Thái, nên cô ta cũng không hối hận nữa. Dù sao cô ta cũng sẽ trở thành vợ của Hàn Duy Thái, còn cậu ta chỉ là trợ lý, còn có thể làm gì cô ta chứ? Vẻ mặt Nghiêm Cẩn bình tĩnh. Cô Vi còn có việc gì không? Không có việc gì thì tôi đi trước. Thái độ bình tĩnh của Nghiêm Cẩn làm Trần Thanh Vi càng thêm tức giận, nhìn có vẻ giống như người phụ nữ đánh đá, khẽ quát một tiếng. Cút! Anh ta đi theo Hàn Duy Thái, ai cũng nể mặt anh ta, chưa từng bị người ta sỉ nhục như thế này. Nghiêm Cẩn vẫn giữ dáng vẻ hời hợt. Dù tôi là chó, nhưng mà đánh chó cũng phải nể mặt chủ. Cô nói có đúng không cô Vi? Trần Thanh Vi phồng má, cơn tức giận còn chưa tan. Là anh chọc giận tôi trước. Cô hỏi tôi chuyện tôi không biết, tôi chỉ có thể nói thật. Chẳng lẽ muốn tôi nói dối rằng ông chủ lớn nuôi phụ nữ ở ngoài? Nếu cho cô muốn nghe thì tôi cũng sẵn lòng phối hợp. Đúng vậy, ông chủ có nuôi một người phụ nữ rất đẹp, mọi thứ đều hơn cô. Nghiêm Cẩn, Trần Thanh Vi hoàn toàn nổi giận. Anh nói lại cho tôi nghe. Cô Vi bị lãng tai à? Cô chơi bời rảnh rỗi, không có chuyện gì làm. Nhưng tôi rất bận, không có thời gian để lãng phí với cô. Gương mặt Trần Thanh Vi biến thành màu đỏ tía, muốn bao nhiêu khó coi có bấy nhiêu khó coi. Nghiêm Cẩn đứng lên. Cô Vi không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước. Giống như nghĩ đến cái gì lại bổ sung. Về sau cô Vi có chuyện gì thì cứ hỏi thẳng ông chủ sẽ tốt hơn. Loại người hèn hạ như tôi sao xứng đáng để nói chuyện với cô được. Nói xong, Nghiêm Cẩn xoay người rời đi. Trong khoảnh khắc xoay người đó, mặt của anh ta hoàn toàn trầm xuống. Lần đầu tiên có người sỉ nhục anh ta như thế. Bởi vì cô ta là người của Hàn Duy Thái nên anh ta vẫn tôn kính, kính cẩn, bảo vệ mọi lúc mọi nơi. Hôm nay lại bị sỉ nhục như vậy, ngẫm lại cảm thấy có chút buồn cười. Lần này xem như Trần Thanh Vi đã hoàn toàn đắc tội với Nghiêm Cẩn. Mà ở một bên khác, Hàn Duy Thái và Trần Thanh Lan vừa ăn cơm xong xuôi bây giờ chuẩn bị đi đến công ty. Trần Thanh Lan lại lên đường tìm việc. Nửa đường thì nhận được điện thoại của Tần Tố Tố, nói Quý Phong ở dưới tòa nhà chờ cô, chờ một ngày một đêm rồi, khuyên cô nên đi gặp một chút. Cô nói biết rồi, sau đó cúp điện thoại. Nhưng cô không đi, cô không dám, cô sợ lại chọc giận Hàn Duy Thái nữa, khiến anh tức giận, không biết anh sẽ làm ra chuyện gì. Công việc rất khó tìm, đặc biệt là với thân phận của cô. Giữa trưa, cô ngồi bên bồn hoa ăn bánh mì. Bỗng nhiên có một bóng đen bao phủ, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn ông đứng ở trước mặt. Trên sóng mũi anh ta có đôi mắt nhìn rất hiền lành, trong ngực ôm một đứa bé. Còn nhớ tôi không? Người đàn ông dịu dàng nói. Trong phút chốc, Trần Thanh Lan không nhớ ra được. Đến khi cậu bé gọi cô một tiếng gì, cô mới nhớ ra chuyện ngày hôm đó. Giật mình nhớ ra nói. Là hai người à? Bữa trưa lại ăn cái này à? Người đàn ông chỉ vào ổ bánh mì trong tay cô. Trần Thanh Lan cầm bánh mì cười cười. Cái này chính là bữa trưa của tôi. Cô có rảnh không? Tôi mời cô đi ăn cơm. Người đàn ông mời cô. Trần Thanh Lan lắc đầu từ chối. Dù sao bọn họ cũng không quen nhau, sao có thể để anh ta mời cơm mà cô đã ăn no rồi. Thấy Trần Thanh Lan muốn từ chối, anh ta nói tiếp. Lần trước cô cứu Niệm Ân, tôi còn chưa cảm ơn cô. Dường như người đàn ông này nhất định phải mời cô. Anh đừng để trong lòng, chỉ là tiện tay cứu mà thôi. Dì, dì ăn cơm với Niệm Ân đi. Không nhờ dì thì Niệm Ân sẽ không thể thấy chú nữa. Niệm Ân mở to đôi mắt, lông mi rất dài, khi chớp mắt giống như quạt hương bổ, vô cùng đáng yêu. Đi mà chị xinh đẹp. Lòng Trần Thanh Lan trở nên mềm yếu, không nỡ từ chối. Vậy sau này đừng gọi là gì nữa, chị thích nghe gọi là chị xinh đẹp. Trần Thanh Lan trêu ghẹo. Cậu bé thân thiết đưa tay ôm cô. Em để chị xinh đẹp ôm một cái, rồi chị đi theo em đi ăn cơm được không? Niệm Ân do dự, dù sao cậu cũng không quen chị xinh đẹp ở trước mặt này. Đi đi Niệm Ân. Người đàn ông đưa Niệm Ân vào ngực Trần Thanh Lan. Niệm Ân ôm cổ người đàn ông không buông. Không muốn. Không biết tại sao trong lòng Trần Thanh Lan lại cảm thấy mất mát,